Hello. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 155 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Lam nhạt. Phút chốc, xung quanh Tô Minh bị vô số hắc bạc mặc đạo bao vây, từng con hắc mặc đạo phát ra những tiếng gầm chói tai, thanh âm như là có thể xuyên thấu trời sao, vang vọng tám hướng, thậm chí ở trong số những con hắc mặc đạo có một ít cao trăm mét mang theo điên cuồng, tham lam, nhào về phía Tô Minh. Ngu xuẩn! Hứa Tuệ biến đổi sắc mặt, vội vàng na gì đi cứu Tô Minh. Hứa Tuệ biết tu vi của đối phương có thể chống đỡ được một lúc, nhưng mà đạo không trải qua nhiều máu mè và giết chóc, không qua sinh tử tồn vong, thì tựa như là một đóa hoa trong nhà ấm, ở trong gió lạnh, chắc chắn là sẽ héo tàn. Hứa Tuệ kết luận hành động mới nãy của Tô Minh là xúc động trong phút chốc, điều này không phù hợp với tính cách của đạo không, nhưng mà chắc chắn là do nhiệt huyết. Dù miệng của Hứa Tuệ mắng rằng là ngu si, nhưng mà sâu ở trong lòng của cô bất giác thay đổi một chút ít cái nhìn về Tô Minh. Còn có 9 ông lão cũng biến đổi sắc mặt, định vội vàng na di đi qua, nhưng mà có người tốc độ là còn nhanh hơn bọn họ là miêu nữ. Giây phút Tô Minh bị đầy đào thú bao vây thì miêu nữ dốc hết tốc độ, trước mắt xuất hiện trong bầy đầy đào thú. Thiếu chủ. Miêu nữ xuất hiện, sốt ruột mở miệng, chuẩn bị mang Tô Minh lao ra bao vây thì bỗng nhiên khựng lại. Miêu nữ nhìn thấy Tô Minh, nhưng mà hắn không có biểu tình gì là kinh hoàng, mặc dù là vẫn âm trầm và bình tĩnh. Mặc kệ các đề đào thú đang bao vây, mặc kệ chúng nó nhào lên dùng móng vuốt sắc bén để cào người hắn, giống như là muốn xé rách thân thể. Nhưng đây không phải là nguyên nhân khiến cho miêu nữ ngừng lời ở giữa không trung, bởi vì lý do chân chính, ả thấy đề đào thú cào Tô Minh, móng vuốt lúc trước sắc bén liền xé rách thân hình của tu sĩ, nhưng khi đụng chạm vào hắn thì phát ra những tiếng sắt thép va nhau. Có những tiếng hét thê lương vang lên, phát ra từ miệng của các đề đào thú định xé rách Tô Minh. Vuốt của chúng nó chớp mắt cũng vỡ ra, tự nhiên là chúng nó dùng sức xé Tô Minh bao nhiêu thì sự phản bác, phản chấn sẽ cắn nuốt bọn nó mấy nhiêu. Dường như cơ thể của Tô Minh cứng rắn, một vách tường, giống như là móng vuốt của chúng nó không thể nào xé được. Thậm chí, có con hắc mặc đạo to gần 100 mét rít gào tới gần. Thân thể khổng lồ của nó so với Tô Minh thì tựa như là một con kiến. Đề đào thú 100 mét cũng là dùng vuốt sắc bén lao hướng thân thể của Tô Minh, cái vuốt to lớn bằng với cả thân hình Tô Minh, giống như là muốn bóp nát lấy hắn. Hình ảnh này chỉ có miêu nữ xông vào trong bầy đề đào thú trông thấy, người ngoài không thể nào phát hiện. Khi con người của miêu nữ cò rút, Tô Minh ngẩng đầu, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh, sát khí trong mắt tự nhiên là dẫn động trời sao xung quanh, khiến cho chỗ này chớp mắt khí lạnh khiếp người. Tô Minh không né tránh, mặc kệ vuốt của đề đào thú 100 mét cào trúng người, nhưng mà hình ảnh khiến cho miêu nữ rung động vào khoảnh khắc này xuất hiện. Đề đào thú 100 mét, vẻ mặt ngơ ngác, mặt nổi đầy gân xanh. Nó đã dùng sức lực lớn nhất của mình, nhưng hoảng sợ phát hiện ra tu sĩ này nhìn giống như yếu ớt mà nó dùng hết sức, không thể nào bóp nát được hắn. Dường như giới vuốt của nó không phải là tu sĩ mà là một khối đá lạnh băng không cách nào bị tổn hại. Càng khiến cho tiếng gào của nó khựng lại là Tô Minh chậm rãi giơ tay lên. Đây không phải đơn giản là giơ tay, mà là thân hình ở trong cái vuốt khổng lồ này, từ từ nhấc tay. Tô Minh giơ lên tay phải thì vuốt bóp người hắn là không chịu nổi theo sự khống chế của đề đào thú, từ từ thả ra, dường như sức mạnh của hắn vượt qua cả đề đào thú 100 mét. Mãi đến khi Tô Minh bẻ ra từng ngón tay của đề đào thú 100 mét, nắm đấm tay phải đánh vào móng vuốt sắc bén bén trước mặt, một tiếng nổ lớn, người đề đào thú 100 mét run bần bật, vẻ mặt của nó điên cuồng, khoảnh khắc biến thành sợ hãi. Trong nỗi sợ hãi của đề đào thú 100 mét, móng vuốt tan vỡ, nhanh chóng lan đến cánh tay phải, lên trên người, toàn bộ thân hình của nó. Trong tiếng giống thê lương khủng bố của đề đào thú 100 mét, toàn thân vỡ nát. Khi thân hình của đề đào thú 100 mét tan vỡ, thì có một điểm sáng lam nhạt bay ra khỏi thân hình tan nát. Khi Tô Minh nhìn thấy, thì người rung chuyển. Biểu tình của Tô Minh có vẻ rất kỳ lạ, trong lòng lại càng rung động. Bởi vì Tô Minh thấy điểm sáng lam nhạt kia, thì mảnh đá đen luôn luôn ẩn giấu trong cơ thể, trong hồn hắn, đã từ từ rất lâu không lộ ra tác dụng gì khác. Diệt sinh trùng ở trong miệng của ách thương, mới nãy một giây, toát ra sức nóng cháy. Lực lượng này tỏa ra từ mảnh đá đen dung nhập vào trong hồn của Tô Minh, cũng xuất hiện trong cảm nhận của mỗi phân thân của hắn, hoàn thành sức hút yếu ớt, nhưng mà giống như là nó muốn hút lấy điểm sáng lam nhạt này. Tô Minh không xa lạ cảm giác đó. Rất nhiều năm về trước, hồi vẫn còn đang ở đất Man tộc, tại Ô Sơn, hắn tiến vào trong không gian mảnh vụn, trước và sau đều sẽ có cảm giác tương tự. Tinh thần của Tô Minh rung động mãnh liệt, hắn đã mở ra vài cánh cửa không gian mảnh đá, nhưng hiển nhiên còn có nhiều hơn mà hắn không cách nào mở ra được. Cánh cửa lúc trước níu chân Tô Minh lại, đến nay hắn vẫn chưa chuẩn bị đủ đan dược. Không phải là Tô Minh không có tài liệu luyện chế, mà là tu vi của hắn ngày càng cao, trải qua việc càng lúc càng nhiều, rất ít có thời gian yên tĩnh để tu luyện chế đan dược. Tô Minh mắt chợt lóe, có thể khiến cho mảnh đá đen của hắn phát ra lực hút, thậm chí có cảm giác giống như là hắn tiến vào trong không gian mảnh đá. Những điều này làm cho hắn nổi lên hứng thú rất lớn. Tô Minh có một dự cảm mảnh đá đen của hắn hình như là vì bầy thú lần này mà xuất hiện biến đổi to lớn. Mắt của Tô Minh chợt lóe, để đào thú 100 mét chết đi, điểm sáng lam nhạt lại xuất hiện. Chẳng những là hấp dẫn hắn chú ý, lại càng khiến cho các đề đào thú giống như là phát điên, giống gầm, thậm chí là từ bỏ bao vây hắn mà lao hướng điểm sáng. Dường như đối với chúng nó thì điểm sáng lam nhạt này lại càng hấp dẫn hơn phong thần mật hoa, càng quan trọng hơn, hoặc là nên nói, càng thích hợp với tộc quần chúng nó hơn. Hình ảnh này chẳng những làm cho con người của Tô Minh co rút, miêu nữ cũng căn bản liếc sang. Chính lúc này, Hứa Tuệ và 9 ông lão đều na di tới. Bọn họ là cùng trông thấy rất nhiều đề đào thú, có một đề đào thú to cỡ 10 mét. Cách điểm sáng lam nhạt gần nhất, hai mắt của nó đỏ rực, bất chấp tất cả nhào vào điểm sáng. Điểm sáng liền dung nhập vào người nó. Trong thời gian ngắn, con đề đào thú 10 mét này ngửa đầu gầm lên, thân hình máu me đầm đìa. Đó là bởi vì máu thịt tăng vọt mà bị xé rách. Nó thống cổ gào thét, thân hình nhanh chóng bành trướng, chớp mắt đã cỡ 100 mét. Nó từ từ chiến đấu ngang ngửa với địa tu, vọt lên trên đề đào thú 100 mét, có thể chiến đấu với tu kỳ vị giới. Mắt của nó đỏ thẫm. Bỗng nhiên nó quay sang nhìn Tô Minh, trong đôi mắt lộ ra vẻ thù hận ngậm trời. Mắt của nó lóe ra cảm tình có một chút giống với đề đào thú đã chết. Đề đào thú 100 mét này gầm hướng Tô Minh, nhưng mà không tiến, mà lùi lại, mãi đến khi ra đằng sau, như là muốn bỏ chạy khỏi đây rất xa. Lần đầu tiên gặp phải loại truyền thừa như vậy. Nhìn đề đào thú 100 mét định bỏ chạy, mắt của Tô Minh chợt lóe, hắn lắc người đuổi theo. Đề đào thú khác xung quanh nó cũng tản ra, lại nhào hướng đám Tô Minh. Giống gầm tới gần, dường như chúng nó đã thành thói quen, gần như trở thành bản năng. Đề đào thú dưới 100 mét đó, khi chết rất nhiều, nhưng mà không con nào trong người có điểm sáng lam nhạt đó. Chỉ một mình đề đào thú 100 mét đó mới có điểm sáng, làm cho đề đào thú khác điên cuồng. Tô Minh còn người cò rút, nhưng mà không lên tiếng mà nhấc chân tiến tới. Trong thời gian ngắn, hắn xuất hiện bên cạnh đề đào thú 100 mét định bỏ chạy, lại giơ lên tay phải, mắt lóe lên sát khí, ép ra thêm lực lượng phong thần mật hoa trong cơ thể. Một tiếng nổ điếc tai, đề đào thú 100 mét bị Tô Minh cách không một trường chấn động. Nó gầm giống ngoái đầu, biểu tình lộ ra điên cuồng. Nhưng mà xem như là nó lấy trạng thái kỳ lạ truyền thừa cũng không thể nào tránh đi một trường ấn chứa phong thần mật hoa của Tô Minh. Trong tiếng nổ đó, người đề đào thú run rẩy, toàn thân tan vỡ trong trường phong. Thân thể của nó vỡ vụn thì có một điểm sáng lam nhạt lại bay ra. Không đợi đề đào thú xung quanh nhào tới, mắt của Tô Minh lại lóe lên, lắc người tới gần điểm sáng lam nhạt, chụp luôn lấy. Phía xa đề đào thú vạn mét, ở trên thiên thạch cong lên khóe môi, hiển nhiên nó cho rằng điểm sáng lam nhạt này không phải là tu sĩ có thể nắm giữ được, đó là thứ chỉ có tộc đề đào thú chúng nó hấp thu được. Thậm chí trong ký ức của nó, có rất nhiều tu sĩ định chiếm đoạt truyền thừa của đề đào thú, nhưng mà đều không ngoại lệ, trong lúc hấp thu thì hình thần đều diệt. Vậy cho nên lúc tay phải của Tô Minh định đụng vào điểm sáng, thì ý cười ánh lên trong mắt của đề đào thú vạn mét lại càng đậm đặc. Nhưng ngày sau đó, có biến dị xảy ra. Điểm sáng lam nhạt này trong tay của Tô Minh chớp mắt bị hút vào trong người của hắn. Tô Minh còn người co rút, hắn cảm giác rõ ràng là mảnh đá đen tỏa ra nóng cháy, đủ để đốt linh hồn của hắn. Hết chương. Ca dao cổ xưa. Có một bài ca dao cổ xưa. Trong ca dao có một ông lão cô độc. Trong mắt ông lão có một thế giới mênh mông. Đó là thời đại tồn tại các thần, là năm tháng vạn vật đua tiếng, là trời đất vì ý chí của mọi người mà vận chuyển phép tắc. Thanh âm mơ hồ vang vọng trong đầu của Tô Minh, thanh âm này ẩn chứa ý tang thương, thậm chí trong cảm nhận của hắn, hắn cảm giác là nó còn cổ xưa hơn cả tuế trần tử. Mọi người tôn sùng ông lão đó, mọi người dùng vật của mình để hiến tế cho lão, dùng dị bảo để hiến tế, để đổi lấy cá nhân. Thậm chí là tộc quần, có tư cách được viết vào ca dao. Trong truyền thuyết, hễ người hay tộc quần được viết là ca dao sẽ cùng với ca dao tồn tại bất hủ, từ bình thường, từ nay huy hoàng. Nhưng tháng 5 năm thời đại đó, chỉ có 9 sinh mệnh và 4 tộc quần. Chúng nó dâng ra được vật dược khiến cho ông lão công nhận, được viết vào ca dao của lão. Từ nay 9 sinh mệnh và 4 tộc quần này sẽ bắt đầu truyền kỳ bất hủ của chúng. Khi tinh thần Tô Minh rung động, thanh âm trong đầu lại càng thêm tang thương. Không ngừng quanh quẩn, dường như trong khung trời này chớp mắt yên lặng, chỉ có ý thức của hắn là sôi trào trong thanh âm. Cũng trong khoảnh khắc đó, cùng với thanh âm kia vang vọng, trong óc của Tô Minh vang lên những tiếng linh hồn ngâm nga. Trong tiếng nổ, ngoài người của Tô Minh bỗng nhiên xuất hiện vặn vẹo và mơ hồ, chớp mắt biến thành vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy chuyển động giống như là một cái hố to trong hư vô, khoảnh khắc nuốt Tô Minh, biến mất trong không trời. Tô Minh tinh thần rung động nhưng mà không kinh hoàng, lại kinh niệm này không phải là lần đầu tiên hắn gặp phải, đó là một quá trình tiến vào trong mảnh đá đen. Khi thế giới trước mắt hắn biến rõ ràng, Tô Minh nhìn xung quanh hắn, hình ảnh quen thuộc hiện ra trước mắt. Sương khói lượn lờ, một mảnh mơ hồ, phía xa là một ngọn núi to, cửa núi mở ra giống như là đang chờ Tô Minh tới. Tất cả giống như là Tô Minh đã từng thấy, chỗ này là một thế giới của mảnh đá đen. Nhưng lần này, đến đây không phải là ý thức của Tô Minh chủ động, mà bởi vì mảnh đá đen này sinh ra biến đổi kỳ lạ nào đó, khiến cho Tô Minh bị hút tới đây. Giây phút Tô Minh nhìn hướng núi to, thì phút chốc trời đất ở trong không gian mảnh đá này dấy lên từng tiếng gào thét, lại giống như là một sự hít thở nặng nề. Tiếng hít thở này vang vọng chấn động mặt đất. Cùng khi đó, con người của Tô Minh co rút. Tô Minh trông thấy trên bầu trời đằng trước, trong biển mây mênh mông, có 9 con mãnh thú kỳ lạ, lưng rùa, đầu rồng, đuôi rắn đang rít gào từ trong biển mây giáng xuống. Mỗi một con đều to cỡ vài ngàn mét, hít thở nặng nề phát ra từ miệng của chúng. Trên người của chúng có 9 sợi xích vòng quanh, chúng nó đáp xuống khiến cho dây xích bị kéo căng, dường như trong biển mây này có vật gì đó kỳ lạ, 9 con huyền quy này định kéo vật kỳ lạ này đi. Cùng với tiếng rít gào càng ngày càng mãnh liệt, Tô Minh dần dần nhìn thấy ở trong biển mây có một ngọn núi bị kéo ra, cuối cùng là hơn một nửa thân núi hiện ra trong biển mây. Đùng một tiếng, núi đáp xuống đất. Loại núi to này, độ cao cho cảm giác mênh mông, vượt qua ngọn núi thứ nhất tồn tại ở đây, thậm chí hai ngọn núi so sánh thì giống như là một người khổng lồ và con nít. Ngọn núi khổng lồ thứ hai, kích cỡ to hơn ngọn núi thứ nhất gấp mấy lần, bên trên cũng có một cửa đá to lớn, trên cửa đá này cũng có mấy chữ to cổ xưa. Cảm giác âm u phát ra từ mấy chữ to, rất mãnh liệt, khiến cho Tô Minh nhìn thì có cảm giác linh hồn, thậm chí là thân hình của mình sắp bị mấy chữ cổ xưa này ăn nuốt. Tô Minh tinh thần rung động nhìn mấy chữ này, khi hắn nhìn thấy nó thì bỗng dưng hiểu chúng nó biểu đạt cho ý gì. Dưỡng, linh hủ. Ý của chúng là linh vẫn lạc, tùy theo mục nát. Nhưng chữ dưỡng đằng trước khiến cho Tô Minh do dự, không biết cụ thể. Cùng lúc này, khi ngọn núi thứ hai giáng xuống, 9 huyền quy to lớn kéo núi này ra khỏi biển mây, sợi xích ở trên người của chúng từ từ biến mất. Dường như không lâu sau, những sợi xích này sẽ tán đi hết. Chúng nó có thể được đến tự do, vẻ vui sướng và kích động rõ ràng trên khuôn mặt của 9 huyền quy. Trong lòng của Tô Minh lại cực kỳ kích động, hắn không ngờ ở trong mảnh đá đen này còn tồn tại ngọn núi thứ hai, vào lúc này xuất hiện ngay trước mặt của hắn. Hiện tại Tô Minh đã không còn là con nít năm xưa, hắn đã trải qua rất nhiều chuyện khiến cho ý chí của hắn được cực kỳ kiên định, đời của hắn gập ghềnh khiến cho tâm trí của hắn lại càng già dặn. Còn có ngọn núi thứ hai, thì chắc chắn đương nhiên sẽ có ngọn núi thứ ba. Xem thời điểm ngọn núi thứ hai xuất hiện thì rõ ràng là nó bởi vì hấp thu điểm sáng xanh của đề đào thú mà ra. Đó là mấu chốt. Mắt của Tô Minh lại lóe. Cửa ngọn núi thứ nhất ở trong không gian mảnh vỡ, hắn chỉ mở được vài cánh, không biết mặt sau là còn có bao nhiêu. Hiện tại trên người của hắn không có đủ đan dược, vậy cho nên không thể nào lựa chọn tiếp tục đi ngọn núi thứ nhất. Mấu chốt ngọn núi thứ hai xuất hiện là linh hồn của đề đào thú sau khi chết. Ngọn núi thứ hai này tên là Linh Hổ. Vậy thì... ta đã hiểu trong ngọn núi thứ hai này có cái thứ gì đó. Tô Minh trầm ngâm, nhìn sợi xích ở trên người 9 huyền quy đã biến mất phân nửa, mắt lại chợt lóe, không một chút do dự lao hướng ngọn núi thứ hai. Sương dưới đất như biển, cuồn cuộn trôi. Tô Minh đi ở trong sương khói, ngọn núi thứ hai nhìn không xa, nhưng mà sự thực đi qua có một chút khoảng cách. Một lát sau, khi Tô Minh đứng ở dưới chân núi thì ngọn núi thứ hai, hắn ngẩng đầu, trong lòng nảy ra rung động. So với núi này thì Tô Minh giống như là một con kiến, thậm chí xem so sánh với núi thì hắn là cũng rất nhỏ. Tô Minh hít sâu, dựa theo kinh nghiệm của mình, giơ lên tay phải chạm vào cửa đá ngọn núi thứ hai. Khoảnh khắc tay của hắn đụng vào trong sơn môn thì tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng, ầm ầm không ngừng khuếch tán. Cửa đá của ngọn núi thứ hai ở ngay trước mặt của Tô Minh, nó đang ầm ầm mở ra từ bên trong. Tô Minh vẫn đứng yên tại chỗ, cảm nhận được gió lạnh thổi qua từ khe hở của sơn môn. Núi mở ra, thổi tóc dài bay lên, quần áo bay phấp phới, trong gió giống như là có những tiếng nỉ non nghe không rõ, giống như là kể ra cổ xưa. Tô Minh yên lặng chờ sơn môn hoàn toàn mở rộng, mắt của hắn lóe ra tia sáng. Trước mặt của Tô Minh là một hang núi khổng lồ, bên trong tối đen không một chút ánh sáng, chỉ có gió đầy mục nát len qua sợi tóc. Tô Minh hít sâu, bước ra bước đầu tiên, đạp hướng con đường. Khoảnh khắc chân của hắn đạp xuống, lập tức xung quanh có con đường xuất hiện tia sáng âm u. Đó là một ngọn đèn dầu bỗng nhiên sáng, chiếu rọi con đường này trong ánh sáng mờ ảo. Mặc dù rằng trông nó vẫn rất âm u, nhưng mà cho Tô Minh thấy rõ tứ phía. Giây phút nhìn rõ xung quanh, con người của Tô Minh co rút, chân nhấc lên khựng lại. Tô Minh nhìn thấy ở trên vách tường có mấy bức tranh, khắc lên rất nhiều hình ảnh của đề đào thú. Những đề đào thú này sinh động như thật, biểu tình hùng tợn như là muốn lao ra khỏi đồ đằng, cho người là bị trùng kích, mãnh liệt. Ở tận cuối con đường, Tô Minh nhìn thấy cửa đá thứ nhất ở trong đường hầm ngọn núi thứ hai. Trên cửa đá, vị trí chính giữa có một điểm sáng lam nhạt. Điểm sáng này chớp lóe, mỗi lần chớp động thì chính giữa nó sẽ tỏa ra rất nhiều sợi tơ lam nhạt, giống như là mạng nhện phủ lên trên nguyên sơn môn. Tô Minh im lặng giây lát, nhấc chân đi hướng tận cùng của con đường. Khi Tô Minh đứng bên cạnh sơn môn, hắn trầm ngâm, dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, giơ tay phải một trường ấn vào sơn môn. Khoảnh khắc tay của Tô Minh đụng vào sơn môn đó, tóc dài bay phần phật, con người co rút. Trong ca dao cổ xưa, ông lão cuối cùng nhắm mắt. Chín sinh linh, bốn tộc quần đã trở thành trường sinh bất tử trong ca dao. Ông lão hóa thành pho tượng, màu của pho tượng là màu đen. Lão tàn vỡ, biến thành 13 mảnh tán trong trời đất. Trước khi tan biến chín sinh linh và bốn tộc quần, trong ý thức quanh quần, bốn chữ: diệt sinh chi chủng. Đó là một lần luân hồi, là một lần ý chí trời đất có từ tới không, cũng là một lần từ không tới có. Hoan nghênh ngươi trở về, ngươi có huyết mạch Tố Minh và ý chí của ách thương. Diệt sinh chi chủng sẽ trùng sinh vì ngươi. Ngươi hiến tế linh thứ nhất là linh hồn để đạo thú. Linh này có khuyết điểm. Tìm ra khuyết điểm đó, ngươi có thể tiêu diệt tộc này. Ngươi sẽ có thời gian vô tận đi lấy đan dược lúc trước hiến tế để luyện ra linh hồ có thể kích phát linh hồn này thiêu đốt. Nếu như tự bỏ, thì khi bước đầu tiên dưỡng diệt chi linh, sẽ không lựa chọn linh hồn để đào thú. Trong đầu của Tô Minh quanh quẩn những tiếng thì thào, thanh âm giống như là giữ lại từ năm tháng xa xưa, rồi nó đã dần dần biến mất. Khi thanh âm tán đi, thì đầu óc của Tô Minh rung động. Lực hút to lớn tỏa ra từ trong cửa đá. Lực hút này không phải là hút người Tô Minh, mà là hút ý chí. Không thể nào chống cự được lực hút. Chớp mắt, Tô Minh nhắm mắt. Thân thể của hắn vẫn còn ở đây, tay vẫn là đang đụng vào sơn môn, nhưng hồn của hắn đã bị hút vào trong cửa đá, chìm đắm vào thời đại đối với hắn là rất xa xưa. Đó là một trời sao không tinh cầu, có một chiếc thuyền cổ vô biên vô tận, rách nát bềnh bồng trong trời sao. Có một ông lão ngồi xếp bằng trên mũi tàu, yên lặng nhìn trời sao phía xa, không nhúc nhích. Tô Minh lại nhìn phía xa, cũng thấy hắn chính là ông lão này. Trong trời sao, có một điểm đen nhanh chóng bay tới, đó là một con hạc, vẻ mặt kiêu ngạo và xấu xa, khí chất biến đổi nhiều mặt và quái dị. Con hạc đập cánh, nhanh chóng bay tới, phía sau có vài chục vạn đề đào thú bị một cái lưới to trói buộc. Con hạc quăng cái lưới tới trước. Lão già, lần này mang đến đồ hiến tế cho ngươi là hơn phân nửa tộc quần đó. Hết chương. Linh hổ đan. Hạc ra ra nhà ngươi, cái kia ta không cần nhiều, một danh ngạch vậy là được. Một danh ngạch, người kêu ta gọi ngươi là ra ra cũng được, một danh ngạch. Con hạc đen vẻ mặt mong chờ, đập cánh bay thẳng tới trước, cái thuyền rách nát, đi tới trước mặt của Tô Minh. Cái lưới to sau lưng của nó vô biên vô hạn, bên trong chi chít vài chục vạn đề đào thú, không có con nào dưới 100 mét, có khá nhiều ngàn mét, thậm chí là có mấy chục con đề đào thú vạn mét. Càng khiến cho tinh thần của Tô Minh rung động là ở trong bầy đề đào thú này, có một con đề đào thú toát ra hơi thở già nua, thân hình của nó màu vàng kim, cỡ hơn 4 vạn mét, nó đang nhắm mắt và im lìm. Lại là con hạc nhỏ nhà ngươi. Thanh âm tang thương mang theo âm điệu kỳ lạ phát ra từ miệng ông lão mà Tô Minh ký thân, rất yêu nhã truyền ra. Đây không phải là giọng nói của Tô Minh, nó thuộc về một ông lão. Mặc dù Tô Minh cảm giác hắn đang trở thành ông lão, nhưng mà sự thật là hình dung trạng thái của hắn chính xác hơn là nên ở góc độ bên thứ ba, đứng nhìn hình ảnh từng lắng đọng trong năm tháng đó. Tô Minh nhìn con hạc đen trước mắt, lòng vốn do dự, nhưng mà nghe giọng của nó lại thấy khí chất kiêu ngạo và xấu xa hòa lẫn vào nhau. Hắn có 8 phần khẳng định con hạc đen trước mắt là hạc chọc lông năm đó. Nếu như đoán như vậy thì năm tháng này hiện nay chắc chắn thuộc về rất xa xưa rồi. Chín sinh linh, bốn tộc quân. Lòng của Tô Minh máy động. Ách thường, hạc chọc lông đều là thuộc cùng với tầng sinh mệnh. Phải chăng ca dao nói chín sinh mệnh bao gồm cả chúng nó sao? Cách nghĩ này làm cho con người của Tô Minh co rút. Chính lúc này, giọng của ông lão bỗng nhiên truyền ra. Có thể đổi lấy một danh ngạch hay không? Là phải xem tế phẩm mọi người đưa cho tới cho ta, là có vật mà ta cần hay không? Ông lão lắc đầu, tay phải rơi lên chỉ hướng Hắc Hạc. Lập tức trong lưới to sau lưng Hắc Hạc, thân hình một con đề đào thú hơn 200 mét tàn giã, trước mắt biến mất trong lưới, khi xuất hiện đã là ở trước mặt của ông lão. Đề đào thú vừa mới rời khỏi lưới to, lập tức sắc nhọn gầm lên, trong mắt có hung tợn và điên cuồng, giơ lên vuốt lao nhanh tới phía ông lão. Ông lão biểu tình như bình thường, lạnh nhạt liếc về đề đào thú lao tới. Ánh mắt này khiến cho người đề đào thú rung chuyển, trong đáy mắt kia hung tợn biến mất, không ngờ lúc đến gần ông lão thì nó chợt tạm dừng, cúi đầu quỳ lại trước mặt lão. Tô Minh nhìn thấy ông lão giơ tay phải, hoặc nên nói là hắn cảm nhận được chính mình đang nâng lên tay phải, ấn vào đầu của đề đào thú. Có lực lượng dịu dàng đang ùa vào người của đề đào thú, đi một vòng, lập tức người đề đào thú run bần bật, bỗng nhiên ngửa đầu phát ra những tiếng gầm kinh thiên, đôi mắt đỏ rực. Thân hình của nó cực kỳ nhanh tăng vọt lên, chớp mắt không còn là 5 mét, mà là biến thành một con thú to khổng lồ ngàn mét. Dường như lực lượng dịu dàng từ tay của ông lão đưa vào người của nó, đó là một loại sức mạnh kỳ lạ có thể kích phát đẳng cấp sinh mệnh giống như đề đào thú. Lực lượng này chảy xuôi, khiến cho con đề đào thú này bùng phát ra toàn bộ truyền thừa huyết mạch. Tình hình kinh người này thì Tô Minh trông thấy tinh thần rung động, hắn không biết cần có loại tu vi gì mới có thể trong chớp mắt này khiến cho một con mãnh thú bay vọt lên trên đẳng cấp mới. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, Tô Minh lại trông thấy khí lượng dịu dàng từ tay phải của ông lão chạy trong người của đề đào thú, đi tới vòng thứ hai thì thân thể ngàn mét rung lên càng dữ dội. Chớp mắt, người của nó đẫm máu, thịt xương sinh trưởng quái dị, không ngừng biến to. Cùng với tiếng gào thét khổng lồ, điên cuồng, nó từ từ ngàn mét lao tới vạn mét. Sự rung động của Tô Minh đã rất khó có thể hình dung. Hắn nhìn chằm chằm đề đào thú cao vạn mét. Hắn muốn nhìn xem khi nào lực lượng của ông lão này tới vòng thứ ba ở trong người đề đào thú, nó sẽ có biến đổi như thế nào. Trong thời gian ngắn, lực lượng kia chạy qua vòng thứ ba. Thân thể của đề đào thú run bần bật, người đẫm máu. Thân hình của nó trướng lên 2 vạn mét, rồi 3 vạn mét, rồi 4 vạn mét. Cùng với thân hình của đề đào thú không ngừng tăng vọt, biểu tình của Hắc Hạc lộ ra khát vọng và cố chấp. Nhưng đề đào thú trong cái lưới to vô hạn sau lưng của Hắc Hạc ngây như phỗng, nó nhìn đề đào thú hiện giờ đã biến thành 7 vạn mét. Chúng nó run bần bật, lập tức quỳ lạy giống như là bái vua. Nhưng mà giây phút chúng nó quỳ xuống cũng là khoảnh khắc đề đào thú này trướng lên tới 9 vạn mét. Nó phán ra tiếng hú kinh thiên động địa, thân hình bùm một tiếng bỗng nhiên vỡ, giống như là nó không thể nào chịu đựng được từng sinh mạnh này tăng vọt. Nó bị nứt vỡ. Sao, lão già, tế phẩm lần này như thế nào? Hắc Hạc vẻ mặt lại căng thẳng lại nói. Ê, lão già, lần này nếu như còn không có được thì ta hết cách. Đã bao nhiêu năm rồi, ta mang đến cho người biết bao nhiêu tế phẩm, là một danh ngạch thôi cơ mà, người có cần phải keo kiệt đến vậy không? Hắc Hạc thấy ông lão này không lên tiếng, lại sốt ruột nói. Vẫn là không đủ. Nhưng một lần này, có thể để lại tế phẩm. Hắc Hạc nghe ông lão nói câu đầu tiên thì vẻ mặt ủ rũ, nhưng nghe câu thứ hai, đến mắt sáng ngời, Hắc Hạc cũng không định một lần liền lấy được danh ngạch. Chỉ cần đối phương muốn tế phẩm lâu dài tích lũy, có cơ hội lấy danh ngạch. Thế là Hắc Hạc mặt mày hớn hở, lắc người hóa thành cầu vồng lao hướng trời sao phía xa, trong thời gian ngắn biến mất không còn bóng dáng. Sau khi Hắc Hạc rời đi, Tô Minh nhìn vài chục vạn đề đào thú trong lưới to, biểu tình suy tư. Tô Minh không biết sau khi xuất hiện ngọn núi thứ hai, mảnh đá đen này hút linh hồn của hắn vào, ảo ảnh năm tháng xa xưa này rốt cuộc là có mục đích gì. Trong đầu của Tô Minh nổi lên thanh âm vang vọng trong óc của hắn, lúc tay của hắn đụng vào sơn môn trong đường hầm không gian tàn vỡ. Người hiến tế linh nhất là linh hồn đề đào thú. Linh này có khuyết điểm, tìm ra khuyết điểm đó là có thể tiêu diệt tộc này. Người có thời gian vô tận, đi lấy đan dược lúc trước hiến tế để luyện chế ra linh hồ, có thể kích phát linh hồn này thiếu sót. Nếu như từ bỏ, thì khi bước đầu tiên dưỡng diệt sĩ chi sinh, chi linh sẽ không lựa chọn linh hồn để đào thú. Tụi mình lại nhíu mày, nhưng mà khi hắn nhíu mày bỗng nhiên lại ngây ra như phỗng. Lúc trước, hắn chỉ cảm thấy mình đang trở thành một ông lão, nhưng mà là nhìn từ góc độ bên thứ ba. Vậy mà bây giờ làm động tác nhíu mày, lòng của tụi mình máy động. Mắt Tô Minh chợt lóe, rồi lên tay phải, cúi đầu lại chậm rãi đứng dậy. Trời sao mênh mông, trên mũi tàu của chiếc thuyền khổng lồ rách nát, Tô Minh đưa mắt nhìn không gian tối tăm. Suy nghĩ một lúc, hắn chậm rãi kêu lên. Đan dược. Giờ phút Tô Minh thốt lời thì trước mặt của hắn không khí vặn vẹo, xuất hiện từng viên đan dược. Các hình các dạng đều là vật lúc trước Tô Minh ở trong đường hầm ngọn núi thứ nhất hiến tế để mở ra sơn môn. Nhìn từng viên đan dược, Tô Minh nhìn thấy quá khứ của mình, thấy năm tháng đã từng có, hồi ức sâu dưới ký ức. Tô Minh lại khẽ thở dài, lấy ra tinh thần, nhìn những đan dược bình bổng trước mặt, lại nhìn mấy vạn đề đào thú bị lưới to nuốt, hắn dần dần hiểu ra. Đầu tiên, đây là một không gian ảo giác. Tiếp theo, trước mặt của Tô Minh có đan dược và vài chục vạn đề đào thú là để cho hắn thí nghiệm đan dược. Lấy những đan dược hợp lại khác nhau, phối hợp luyện hành ra luyện chế thứ hai, luyện chế ra một loại chuyên môn trị liệu thiếu sót sinh mệnh của đề đào thú là có thể tiêu diệt được toàn tộc, linh hủ đan. Luyện chế ra loại linh hủ đan này cần lần lượt thử nghiệm, phải hiểu nhiều về đề đào thú, thậm chí là nắm rõ tập tính và sinh hoạt, thậm chí là kết cấu trong máu tươi của nó giống như là lòng bàn tay, thì mới có thể tìm ra sơ hở của bầy thú này, và do đó có thể luyện chế ra linh hủ đan. Chưa không có nói thành công có được không, cho dù là cuối cùng luyện chế ra thì nhất định là cần có năm tháng cực kỳ dài lâu. Vậy là ở trong không gian ảo giác này, thời gian có lẽ không tương đồng với bên ngoài. Lòng của Tô Minh máy động, lập tức nhìn lưới to bình bồng trong hư vô, vài chục vạn đề đào thú không còn giết gào, giữ lại các loại tư thế giống như là bị đóng băng. Thậm chí là rất có thể thời gian trong này đối với bên ngoài là yên lặng, vì năm tháng nơi này là quá khứ, nó không có điểm tồn tại với thời gian bây giờ. Mắt của Tô Minh chợt lóe, cả đời hắn đối với năm tháng, không gian thì không hề nào xa lạ, dù là thế giới mảnh đá đen hoặc là ách thương chi giới, thì Tô Minh đã trải qua rất nhiều. Nhưng mà không gian và bên ngoài có thời điểm biến chậm rãi, đó là thời gian cùng với bên ngoài giống nhau. Sâu trong lòng của Tô Minh đã từng suy nghĩ, rốt cuộc là nguyên nhân gì đã tạo thành những không gian này khác biệt nhau. Nhưng cách suy nghĩ rất phức tạp, Tô Minh vẫn luôn không có manh mối. Bây giờ Tô Minh nhìn hư vô xung quanh, hắn im lặng một lát sau, con người co rút, giơ lên tay phải chỉ vào mấy chục vạn đề đào thú trong lưới lớn. Lập tức, một góc lưới lớn mơ hồ, đề đào thú bị Tô Minh chỉ trúng biến mất rồi xuất hiện bên cạnh hắn. Nó mở to mắt nhìn Tô Minh, nhưng mà giống như là một pho tượng không nhúc nhích. Tô Minh nhìn đề đào thú trước mặt, giơ lên tay phải ấn vào người nó. Thần thức tản ra, dung hợp vào người con thú, bắt đầu quan sát kỹ càng từng chút. Tô Minh tìm hiểu tất cả của con thú này, do đó tìm ra thiếu sót diệt tộc nó, luyện chế linh hủ đan. Ông lão này mới đụng vào trong đề đào thú, chớp mắt đã khiến cho đẳng cấp sinh mệnh của con thú này không ngừng tăng vọt. Hiển nhiên, trong chớp mắt đó, lão đã hoàn toàn nắm giữ toàn bộ kết cấu sinh mệnh của đề đào thú này. Vậy cho nên, hắn mới có thể dễ dàng làm được. Đề đào thú như vậy, thì với sinh mệnh khác chắc chắn là ông lão này cũng có thể làm được. Lão chỉ cần một chớp mắt, mà ta thì cần lại năm tháng vô tận. Nhưng hướng đi của chúng ta là giống nhau. Một ngày nào đó, ta nghĩ ta cũng có thể giống được như vậy. Hết chương. Đề đào đan. Mắt của Tô Minh lóe lên tia kiên quyết, đời hắn gặp khúc chiết, nhiều lần nguy hiểm đến sinh tử, nhưng sau khắc trắc trở và nguy cơ thì hắn lại đạt được tạo hóa vượt qua rất nhiều người. Dù là ách thương vân thần hay là mảnh đá đen hiện tại biến đổi, bất cứ thứ nào đều là đủ để khiến cho tiếu ngạo không trời. Tô Minh có được cả hai thứ, có thể nói, con đường tu chân sau này của hắn đã mở ra một con đường rộng rãi hơn. Tô Minh khoanh chân tĩnh tọa, vài canh giờ sau, tay phải của hắn rời ra khỏi người của đề đào thú. Thân thể của nó dù rằng không nhúc nhích, nhưng khi hắn nâng lên tay thì biến thành tro bụi, thành mảnh bụi, vụn, biến mất. Tô Minh suy tư chẳng mấy lúc sau thì tay phải chỉ vào cái lưới to, lập tức lại có một con đề đào thú xuất hiện trước mặt của hắn. Là cách làm tương tự, hắn tiếp tục tìm hiểu kết cấu sinh mệnh của đề đào thú. Thời gian chậm rãi trôi, không ngừng tìm hiểu và quan sát. Tô Minh quên đi hắn đang ở tại đây bao nhiêu lâu, chỉ mơ hồ có khoảng vài vạn con đề đào thú biến thành tro bụi trước mặt của hắn. Lần lượt quan sát, trong óc của Tô Minh chậm rãi vẽ ra một bộ hình ảnh, bên trong có đường nét, hình dạng đường nét này chính là đề đào thú. Tô Minh khép mắt, lần này hắn trầm tư mấy tháng. Khi lại mở mắt ra thì Tô Minh thấy, hút lấy một con đề đào thú, mắt của hắn chợt lóe. Tay phải rạch thân hình của con thú, phút chốc rạch mở thân hình của nó, bắt lấy xương cốt, vuốt từng điểm một. Không biết qua nhiệt bao nhiêu lâu, khi vài chục vạn đề đào thú có gần 3 phần bị Tô Minh nghiên cứu hóa thành tro bụi, thì đường nét đề đào thú trong óc của hắn xuất hiện khung trời hoàn chỉnh. Bức khung xương này là sau khi Tô Minh quan sát mấy vạn đề đào thú, tổng kết ra một tinh cốt thích hợp cho bất cứ đề đào thú nào. Đã có đường nét, có xương cốt, tiếp theo là kinh mạch và huyết quản. Tô Minh bình tĩnh, tâm thần, chìm đắm trong lần mò, không ngừng từ thân thể của các con đề đào thú tìm kiếm ra phân bố kinh mạch và huyết quản của chúng. Tô Minh từ trong mấy vạn đề đào thú tìm ra một chút khác biệt nho nhỏ, lại tìm ra những điểm chung. Chậm rãi đường nét đề đào thú trong đầu của Tô Minh chẳng những là có xương, càng có từng sợi tơ xanh dao đỏ nhau. Dao đỏ, những sợi tơ xuyên suốt và các vị trí đường nét đề đào thú hợp thành bức tranh đề đào thú tương đối hoàn chỉnh. Làm xong những điều đó, Tô Minh cảm nhận một tia tang thương. Nó sinh ra trong lòng của hắn, bởi vì hắn nghiên cứu không biết qua bao nhiêu năm tháng. Mặc dù Tô Minh phân tích, phán đoán năm tháng đó là yên lặng, nhưng mà tâm lý của hắn hoạt động. Vậy là dù thời gian tĩnh lặng, thì hắn vẫn là có ý tang thương. Đã có hình, có xương, cũng có kinh mạch. Hiện giờ là thiếu máu thịt mà thôi. Mắt Tô Minh lại trượt lóe, lại nhấn chìm ở trong tìm hiểu máu thịt của từng con đề đào thú. Khi đề đào thú ở trong lưới hiện tại chỉ còn một nửa, có hơn 10 vạn đề đào thú tan thành tro bụi trong tay của Tô Minh, thì hình ảnh trong đầu của hắn hiện ra một con đề đào thú hoàn chỉnh. Con này có hình, có máu thịt, có xương, có kinh mạch. Hình ảnh này là Tô Minh nghiên cứu không biết bao nhiêu năm, hủy diệt hơn 10 vạn đề đào thú để ngưng tụ ra sự hiểu biết ít ỏi về bầy đề đào thú. Thậm chí có thể nói rằng, hiện tại Tô Minh hiểu về đề đào thú là còn nhiều hơn chính chúng nó. Hắn hiểu ra tất cả kết cấu của thân thể, tinh tế cũng tốt, vĩ mô cũng tốt, nắm rõ ràng từng sinh mệnh trong lòng bàn tay. Sau khi hủy diệt hơn 10 vạn đề đào thú, trên người của hắn xuất hiện ra một tia hơi thở không thể nào nói rõ, thậm chí là một mình đề đào thú mới cảm nhận được. Hơi thở này của đề đào thú cho rằng là thiên địch. Hơi thở này là hơn 10 vạn đề đào thú chết trong tay của Tô Minh để ngưng tụ ra sát ý trên người của hắn. Lại càng là lâu sau khi Tô Minh hoàn hảo hiểu biết về đề đào thú thì khí thế ngưng tụ ra từ tinh thần. Hiện tại ở trong mắt của Tô Minh, bất cứ đề đào thú nào, dù là thân thể to bao nhiêu, thì hắn giống như là xuyên thấu thân hình nó. Tất cả đều biến trong suốt. Tô Minh nâng lên tay phải. Khi có một con đề đào thú xuất hiện ở trước mặt của hắn, hắn chỉ giơ lên một ngón tay nhẹ nhàng điểm vào giữa ngực của ba tấc con thú. Một chỉ điểm ra, đề đào thú người rung dậy. Tô Minh không nhấc lên ngón tay, mà vạch xuống phía dưới, di chuyển một vòng trên ngực của đề đào thú. Tô Minh không dùng nhiều tu vi, nhưng khi hắn giơ lên tay phải thì đề đào thú ngã ra đất. Nhìn giống như bình thường, nhưng mà sự thực là huyết quản trong máu của nó khoảnh khắc này đã héo tàn. Đây không phải là do thần thông của Tô Minh tạo thành, mà là bởi vì hắn hiểu biết đề đào thú, khiến cho đề đào thú ở trước mặt của hắn yếu ớt không chịu nổi một kích. Thậm chí, hiện tại ở trong mắt của Tô Minh thì đề đào thú chỉ cần liếc mắt là sẽ thấy rõ máu thịt và khung xương, huyết mạch trên người của nó, không một chút nào giữ lại. Có thể nói, hiện tại nếu như Tô Minh rời khỏi đây, xuất hiện bên ngoài, trong trời sau đó, đối diện với đề đào thú điên cuồng mà tham lam ùa tới, thì hắn sẽ để cho chúng biết cái gì gọi là thiên địch, cái gì gọi là khủng bố. Ta có thể làm được điều này, không biết đã tốn bao nhiêu năm tháng rồi. Nhưng ông lão này chỉ ẩn chứa một trưởng xuống, chẳng những là cũng ở trạng thái hiện tại của ta. Tô Minh im lặng dây sát, lát sau lại khẽ thì thào. Hoàn toàn hiểu biết kết cấu của sinh mệnh của đề đào thú mới có thể làm được ở trong mấy đan dược luyện chế ra linh hổ đan để tiêu diệt tộc quần của con thú này. Mắt Tô Minh lóe ra tia sáng. Không gian yên lặng, vậy là ở thế giới bên ngoài thì Tô Minh vẫn là bộ dạng lúc trước, vẫn tồn tại hơn 10 vạn đề đào thú. Tô Minh muốn luyện chế ra linh hổ đan chuyên môn đối phó với đề đào thú, vậy thì hắn khi ra ngoài có thể hóa giải nguy hiểm do phong thần mật hoa tạo thành. Im lặng giây lát, Tô Minh giơ lên tay phải chỉ hướng những đan dược bềnh bồng, chúng nó bay tới bên gần hắn. Mắt Tô Minh sáng ngời, nhìn những đan dược, suy nghĩ một lúc sau, tay phải nhiếp không, từ trong lưới to hút mấy chục con đề đào thú. Tô Minh vùng lên tay phải, phút chốc đan dược bềnh bồng trước mặt của hắn tự bay vào miệng con đề đào thú. Tô Minh muốn luyện chế ra linh hồ đan chuyên môn đối phó với đề đào thú, vậy thì khi hắn ra ngoài có thể hóa giải nguy hiểm. Nhưng chỗ này là hư ảo, hắn phải làm sao? Im lặng giây lát, Tô Minh giơ lên tay phải chỉ những đan dược bềnh bồng, chúng nó bay tới bên gần. Chỗ này là hư ảo, vì là trừ đủ để đề đào thú ra, chắc chắn là có vô hạn đan dược. Không gian này chỉ là nơi để ta tìm cách luyện chế. Chân chính luyện chế ra sau khi rời khỏi đây, trong đường hầm ngọn núi thứ hai, đằng trước sơn môn. Cuộc đời của Tô Minh đã trải qua rất nhiều sóng gió, tâm trí của hắn chín chắn, mấy chuyện này hơi nghĩ một chút liền có thể hiểu ra nguyên nhân. Gần như lúc những đan dược này chui vào miệng của đề đào thú, thì bên cạnh Tô Minh không khí vặn vẹo lại xuất hiện đan dược có số lượng tương tự, chứng thực suy đoán. Tô Minh không nhìn nhìn đan dược mới xuất hiện, mắt lóe ra tia sáng nhìn mấy chục con đề đào thú, quan sát chăm chú mỗi một đan dược khi đề đào thú nuốt vào thì là biến đổi và khác biệt rất nhiều. Xác định được những khác biệt đó, ở trong đầu ghi nhớ mỗi một đoạn thay đổi, dung nhập vào trong bức tranh đề đào thú trong đầu của Tô Minh, lần lượt thôi diễn. Quá trình này rất dài lâu, nhưng mà Tô Minh chẳng có một chút nào sốt ruột. Hắn bình tĩnh như bình thường, trong năm tháng trôi qua là không ngừng thử nghiệm. Từ mỗi một con đề đào thú nuốt một viên đan dược dần dần biến thành một con đề đào thú nuốt hai viên và ba viên, thậm chí có những con đề đào thú nuốt hết đan dược. Lần lượt thực nghiệm, lần lượt biến đổi, Tô Minh hoàn toàn chìm đắm trong tìm kiếm sai sót của quần đề đào thú. Chậm rãi, để đào thú ở trong lưới càng ngày càng ít, đến cuối cùng chỉ còn lại chưa tới 2 phần, ước chừng khoảng 6-7 vạn. Để đào thú chết trong tay của Tôn Minh có 5 tháng tích lũy đã đạt đến 20 vạn. Những đan dược này phối hợp với nhau có thể sinh ra hiệu quả ngoài dự đoán. Tôn Minh vung tay phải, trước mắt một con để đào thú mắt đỏ thẫm, thân hình giống như làm tự hòa tan, lập tức biến thành tro bụi. Đây là cách phối hợp thứ 3761. Nhưng cách này chỉ khiến cho xương đầu của để đào thú hòa tan, không thể nào chớp mắt tiêu diệt nó được. Tôn Minh lắc đầu, đây không phải là linh hổ đan mà hắn muốn. Linh hổ đan chân chính có thể diệt tộc, mặc dù rằng ta không biết nó có hiệu quả như thế nào, nhưng mà trong lòng của ta có một loại đan dược, khi nó bùng phát thì mới có thể gọi là diệt tộc được. Mắt của Tô Minh lộ ra hồi ức, hắn nghĩ tới lúc vẫn còn là con nít đã luyện chế ra đầu huyết dược. Đan dược đụng vào máu của đối phương sẽ hòa tan kẻ đó, rất khủng khiếp. Nếu sau khi hòa tan, thân hình tạc nổ, thế là để đào thú đụng vào máu của nó là cũng sẽ hòa tan theo, lại bạo tạc. Đó mới là linh hổ đan hợp với tâm ta. Tô Minh thì thào, mắt của hắn lóe ra tia tàn nhẫn. Thời gian trôi qua, vẫn là cứ tiếp tục hợp lực lượng. Dù là một viên hay nửa viên, hoặc là một chút, tóm lại là Tô Minh sử dụng những đan dược kết hợp một cách nào khác để có thể tưởng tượng ra điều là đều thử một lần. Số lượng để đào thú từ 6-7 vạn cho đến biến thành 3-4 vạn, cuối cùng chỉ còn lại mấy ngàn con. Thứ 7 vạn 8.645, phối hợp cũng là quá nhu hòa. Thứ 8 vạn 1.321, phối hợp vẫn là không được. Mãi đến khi để đào thú ở trong lưới còn lại không tới mấy trăm, thì người của Tô Minh rung chuyển. Trước mắt hắn, để đào thú ngàn mét bị đan dược hắn phối hợp, thân hình biến đổi đỏ rực, phút chốc tan vỡ. Tô Minh còn người co rút, nhớ lại cách phối xứng đan dược này, mắt của hắn chậm rãi sáng người. Đây là một loại dùng đan dược khác nhau hòa vào, xuất hiện biến đổi huyết dịch kết cấu với sinh mệnh của đề đào thú. Loại máu lạ này, chỉ là cần dùng một chút, sẽ dung nhập vào trong người, sinh ra một loại hòa tan và cắn nuốt, và đồng hóa. Còn cầm thêm vài phần lực đạo. Nhưng mà loại lực lượng này càng cùng với tu vi của đề đào thú khác nhau. Tu vi càng cao, thì lực tự bạo sẽ càng lớn. Tô Minh khóe miệng lộ ra nụ cười, hắn lại đứng bật dậy. Đan dược này sẽ gọi là đề đào đan. Hết chương. Hết tập 155. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của tụi mình.